Chuyện 43 Gã điêu khắc ngu xuẩn. Lời dẫn: có người suốt đời cực nhọc tính toán, tranh giành với mọi người, tạo các ác nghiệp. Mới kiếm được tiền của thì sinh ra các tệ nạn như cờ bạc, nhậu nhẹt, cặp mại dâm, đánh mất danh dự. Có người vì sĩ diện mà đi kiện tụng suốt mấy năm, tài sản hết sạch cũng không lấy lại được thể diện. Có người từ một nhân viên bình thường làm ở công ty, nhờ nỗ lực khoảng 2-3 năm được thăng lên chức trưởng phòng rồi giám đốc. Nhưng vì tham nhũng một số tiền nhỏ mà bị cách chức phải ngồi tù, lại đánh mất tương lai tốt đẹp lâu dài, thân bại danh liệt. Ở đời có những kẻ thông minh nhưng thường làm việc ngu xuẩn. Xưa kia có một nhà điêu khắc rất tài giỏi. Một hôm, hắn nghĩ phải khắc một tác phẩm tuyệt tác để lại cho đời. Nhưng muốn khắc tượng đẹp thì phải có đá ngọc mới có thể khắc được tác phẩm tuyệt tác. Vì thế, hắn đi vào đường sâu tìm đá ngọc. Cuối cùng, hắn cũng tìm được một tảng đá. Nhưng đục được tảng đá lớn này rồi, lại phải tốn rất nhiều người và sức lực mới chở được về nhà. Hắn lại tốn thời gian mấy năm tỉ mỉ đẽo tảng đá này. Rốt cuộc, hắn đẽo tảng đá nhỏ bằng nắm tay. Có người nhìn thấy hắn đẽo tảng đá lớn như thế thành một hòn đá nhỏ, liền hỏi: vì sao anh phải tốn nhiều công sức để đẽo tảng đá lớn như thế thành một hòn đá nhỏ? Hắn đáp: vì tôi muốn khắc một con trâu nhỏ. Khắc một con trâu nhỏ, chỉ cần hòn đá nhỏ thì được rồi. Tại sao anh phải tốn công đẽo tảng đá lớn thành nhỏ? Vì anh không biết, hễ muốn khắc tượng khéo đẹp, cần phải tốn thời gian càng lâu, đầu tư tinh lực càng nhiều để sáng tác, thì mới khắc được tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp có giá trị. Nhà điêu khắc này lý luận cũng hay, nhưng xem ra tinh thần của hắn không được bình thường, đúng là một kẻ ngu si. Bài học đạo lý: người đục tảng đá là dụ cho người nhiều năm làm lụng cực khổ chăm chỉ, lại còn bôn ba xuôi ngược, chịu gió sương tuyết lạnh, thậm chí tính toán tranh đoạt với người, tạo các nghiệp ác. Rốt cuộc được cái gì? Ngày ăn ba bữa mà thôi. Hoặc tạo ác nghiệp và các khổ báo, tương lai nhiều đời nhiều kiếp, chịu luân hồi sinh tử. Chúng ta học Phật tu hành, một ngày chỉ tốn một ít thời gian mà được công đức nhiều đời nhiều kiếp hưởng không hết, cho đến giải thoát sinh tử mãi mãi, lợi ích khác nhau một trời một vực. Cổ đức dạy: 10 năm đèn sách không ai hỏi, phút chốc nổi danh dạng người hay. Miệt mài 10 năm đi học, tất cả chỉ đợi một ngày này. Ngày nay mọi người từ tiểu học lên đến đại học phải tốn mất 16 năm rồi mới tìm được việc làm. Ban đầu chỉ là nhân viên, họ lại phải nỗ lực phấn đấu hơn 10 năm, chi tiêu tiết kiệm mới mua được ngôi nhà. Tiếp tục tốn mất một thời gian khá lâu để gây dựng sự nghiệp. Tạo dựng sự nghiệp vững vàng thì thân này đến lúc lâm bệnh. Thân này tạo tội, tương lai nhiều đời nhiều kiếp không biết lưu lạc về đâu. Vì thế Đức Phật dạy: nhân xưa muốn biết hỏi ai, hãy xem những việc nay mai kiếp này. Muốn biết quả báo kiếp sau, hãy xem những việc ngày nay ta làm. Tuổi già đến, thời gian sống không còn bao lâu, muốn ráng hưởng thụ thì thân không làm chủ được. Ăn món ngon cũng không ăn được, ngủ giường rộng chỉ có 2 thước. Muốn ăn chơi xa xỉ, cặp bồ với các em chân dài thì ta không còn sức lực. Nhớ lại những việc ta đã làm trong suốt cuộc đời, chịu khổ, chịu cực mà nổi da gà. Vì sao lúc này ta không tín ngưỡng tôn giáo để làm nơi nương tựa? Có người được ông bà 3 đời tích góp của cải để lại. hoặc cả đời nỗ lực cực khổ làm việc, ăn tiêu tiết kiệm, tích góp kiếm được đồng tiền bằng mồ hôi, nước mắt, lại đem nướng sạch vô sòng bạc chỉ trong chốc lát. Có người ưa thích nhậu nhạt, sáng xỉn chiều say. Có người quen thói trăng hoa, cặp bồ nhiều người đẹp, tiền của cung phụng các nàng là bòn rút từ mồ hôi và nước mắt của nhân dân. Phước hết vào nhà đá bóc lịch. Những kẻ này chỉ hưởng thụ ham muốn nhất thời mà phải trả giá lao tâm khổ tứ suốt mấy mươi năm. Người học Phật suốt mấy mươi năm nỗ lực tinh tiến tu hành, một khi phá giới trọng thì công phu tu tập trước đây đều xóa sạch, tương lai phải đọa vào ba đường ác. Thật là đáng thương. Tại sao chúng ta không tỉnh giác? Chúng ta đã tốn rất nhiều công sức mà được một chút lợi ích, hoặc tốn một chút công sức mà được lợi ích rất nhiều, đều do chúng ta chọn lựa. Chuyện thứ 44. Ăn no cái bánh thứ bảy. Lời dẫn. Muôn sự ở thế gian, bất luận thành công hay thất bại, việc tốt hay việc xấu, đều có nguyên nhân tích lũy từ đời quá khứ. Cổ đức dạy, còn nghèo thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạng 8.000 nhân duyên. Khi còn nghèo, nếu chúng ta không cực khổ phấn đấu học tập thì làm sao đổ trạng được? Việc này giống như bệnh cảm mà chúng ta thường thấy. Tuy bị cảm lạnh chỉ nhất thời, nhưng tìm ra nguyên nhân cũng có liên quan đến thân thể suy yếu. Khi sức khỏe suy yếu là có rất nhiều nguyên nhân khác. Trước đây chúng ta ăn uống không điều độ, thiếu chất, thức ăn không bảo đảm vệ sinh, tích tụ dần dần. Chúng tôi nói mỗi việc đều có nhân từ quá khứ mới kết quả hiện tại. Nhưng có người cố chấp không chịu tìm nguyên nhân của nó mà dựa vào quả hiện tại đi vào bước đường cùng, sinh ra khổ não vô lý. Bạn nói họ đáng thương hay là đáng trách? Ngày xưa có một người rất nghèo khổ. Mỗi ngày hắn đều lên núi đốn củi rồi gánh ra chợ bán. Tiền bán củi chỉ tạm lây lất nuôi sống cả nhà. Một hôm đang ở trên núi đốn củi, hắn bị trượt dốc té ngã xuống nhưng bị thương nhẹ. Tối hắn trở về nhà, hàng xóm nhìn thấy liền hỏi: "Tôi nghe nói hôm nay anh trượt té bị thương có nặng lắm không?" Hắn đáp: "Tôi bị thương cũng nhẹ, chẳng hề gì. Chắc là hôm nay số phận tôi không may, là trúng ngày xấu. Nếu như tôi biết trước như vậy, thà ở nhà chịu đói còn hơn đi lên núi." Sau đó hắn vẫn hàng ngày lên núi đốn củi, nhưng hắn cứ cho rằng ngày té bị thương là ngày không tốt. Hắn nghĩ thế giới này rộng lớn như vậy, hàng ngày đều có người tốt kẻ xấu, rốt cuộc ngày nào tốt ngày nào xấu? Có những người sinh ra cùng năm, cùng tháng, cùng giờ, nhưng chưa chắc họ thành công hay thất bại cùng một lúc. Cuối cùng ai bị tai nạn, ai được hạnh phúc, có định số không? Một hôm hắn mãi mê đốn củi quá trưa, bụng đói meo. Tiền bán củi hắn đem mua 7 cái bánh. Hắn ăn một cái chẳng thấm thía gì, ăn tiếp 2, 3, 4, 5, 6 cái cũng chưa no. Nhưng hắn ăn đến nửa cái bánh thứ 7 thì no. Hắn liền hối hận nói: "Nếu ta sớm biết ăn cái bánh này no thì chỉ mua một cái bánh này thôi, cần gì phải tốn nhiều tiền mua 7 cái uổng phí như thế, thật là tiếc quá." Người ngồi bên nghe hắn nói liền mắng: "Gã ngu này nói mê sản, ở đời sao lại có kẻ ngu si như thế?" Bài học đạo lý. Một hòn núi có rất nhiều đất cát tích tụ lại và thành. Một cây cổ thụ cũng từ hạt giống trồng xuống bén rễ nảy mầm dần dần lớn lên. Thân thể của mỗi người cũng rất nhiều tế bào hợp lại thành. Muôn sự muôn vật ở đời do nhân duyên hợp lại mà thành. Con người ở đời có kẻ giàu sang, kẻ nghèo hèn, người thông minh, kẻ ngu si, người đức hạnh, kẻ xấu ác, đều có nhân xa và cũng có nhân gần của nó, và cũng có rất nhiều trợ duyên tích tụ dần dần thành quả. Người có đức hạnh trí huệ hoặc kẻ gian ác lừa đảo thông thường mọi người cho rằng tự nhiên trời sinh ra. Thật ra muôn sự ở đời đều có nhân mới có quả. Trí huệ, đức hạnh, hung dữ, lừa đảo, tính thiện, tính ác đều là tích tập nhiều đời nhiều kiếp. Hàng ngày những người làm nghệ sĩ, nông, công, thương đều luôn bận rộn nỗ lực làm việc, chi tiêu tiết kiệm, tích góp tiền của. Kẻ trộm muốn chiếm làm của mình, kết quả bị bắt phải ngồi tù. Chẳng những hắn không được hưởng thụ mà còn khổ cực ngồi trong tù, đánh mất tương lai hạnh phúc cả một đời, làm quen ố danh dự. Ngay cả người thân trong gia đình đều thấy xấu hổ với mọi người, ông bà ở nơi suối vàng cũng thấy hổ thẹn. Kết quả, chiếm của người khác thì mình được cái gì? Đức Phật dạy tam chỉ tu lục độ, tu trăm kiếp được tướng hảo, tích chứa nhiều công đức mới được thành Phật dạng đức trang nghiêm. Người ngày nay chê tu hành như vậy là quá chậm, chủ trương phương pháp tu hành liền đắc đạo hoặc giác ngộ tức khắc, thành Phật lập tức. Việc này có hay không cũng rất khó nói. Người đời bỗng phát giàu to, làm quan lớn không phải là không có, đều là đầy đủ nhiều điều kiện mới được. Làm thế nào họ giàu có nhanh chóng, được làm quan lớn thì phải xem xét nhân duyên của mỗi người. Chuyện 45. Đầy tớ giữ của. Lời dẫn: kiến thức của mỗi người có sâu cạn, cao thấp, cá tính, thói quen, sở thích của mỗi người cũng không giống nhau. Cho nên lời nói, việc làm của mỗi người có điều hợp nhau, có điều lại bất đồng ý kiến. Có người nghe một biết hai, có người nghe một biết mười, có người vừa nghe liền giác ngộ, có người nói một đằng hiểu một nẻo, có người nói chỉ một câu mà nói đi nói lại mấy lần nghe cũng không hiểu. Có người thông minh nhạy bén, tu hành đắc định, hiểu thấu mọi vật. Có người thông minh hay đần độn, hoặc bất cứ việc gì phải trải qua mới biết được. Có người sống chung cả đời mà không hiểu rõ tính tình của đối phương. Có người hiểu rõ mỗi cử động của người khác như nằm trong lòng bàn tay, biết được ý nghĩ của họ. Vì sao mọi người khác nhau như một trời một vực như thế? Đức Phật dạy, tất cả mọi việc đều có liên quan nhân duyên đời trước. Thuở xưa, có một phú ông giàu nước đố đổ dách. Một hôm, ông có việc phải đi xa. Trước khi đi, ông gọi tên đầy tớ đến căn dặn: này con, khi ông đi xa, con ở nhà cố gắng giữ cửa và chăm sóc con lừa nhé. Tên đầy tớ thưa: xin ông chủ yên tâm, con luôn làm theo lời ông dặn. Chủ nhân yên tâm đi lo công việc. Ông chủ ra đi được một ngày, thật sự tên đầy tớ giữ cửa rất cẩn thận và chăm sóc con người chu đáo. Nhưng được vài ngày, ở trong thôn tổ chức lễ hội, họ mời gánh hát nổi tiếng đến biểu diễn. Nghe đồn gánh hát này tài tử vô cùng xinh đẹp, tên đầy tớ không nén được tính hiếu kỳ, muốn đi xem hát. Nhưng ông chủ đã giao giữ cửa và chăm sóc con lừa thì làm sao đi được. Do đó hắn suy nghĩ, trước khi đi, ông chủ dặn ta giữ cửa và chăm sóc con lừa, chỉ cần ta lấy dây cột cánh cửa trên lưng con lừa cho nó chở cùng ta đi xem hát, như thế thì hay quá. Hắn vui mừng khôn xiết làm theo điều mình đã nghĩ. Trước tiên hắn tháo cánh cửa xuống, đem đặt trên lưng con lừa, lấy dây cột thật chặt rồi ngông nghênh đi xem hát. Lúc này nhà của phú ông chẳng những không có người coi nhà mà ngay cánh cửa cũng không có để đóng lại. Tên trộm nhân cơ hội này vào nhà phú ông lấy sạch hết của cải. Phú ông trở về thấy tài sản trong nhà không còn gì, liền hỏi hắn: này thằng kia, của cải trong nhà tao đông mất hết rồi. Hắn đáp: thưa ông chủ, trước khi ông đi dặn con chỉ giữ cánh cửa và chăm sóc con lừa. Con làm hai việc này rất tốt, còn các việc khác con không biết. Trời ơi, tức chết đi được. Ta bảo ngươi giữ cửa là phải giữ gìn của cải trong nhà. Nếu ta không có của cải thì dặn ngươi giữ cửa làm gì? Phú ông tức giận điên cuồng, đành cười ra nước mắt với tên đầy tớ ngu xuẩn. Sự việc đã xảy ra rồi, ông đành chịu vậy. Bài học đạo lý. Sự hiểu biết của con người có sai khác. Người khác nói chẳng những ta nghe không hiểu, mà còn thường làm sai ý của họ. Cá tính của mỗi người cũng có lúc kỳ lạ. Người khác muốn ta đi về hướng đông mà ta khăng khăng đi về hướng tây. Có người tự ngã cống cao, chỉ muốn mọi người nghe theo mình không chịu nghe theo họ. Có người thích ăn ngon, mặc đẹp, có người trụ sĩ diện, có người thích nhậu nhẹt, có người thích ăn chay, vân vân, mà xảy ra xích mích xung đột, dẫn đến chuyện thị phi ở đời rất nhiều. Mỗi người đều có khuyết điểm và ưu điểm. Nếu như chúng ta biết phát huy ưu điểm của mình, sửa đổi khuyết điểm là người thành công. Còn như chúng ta làm theo khuyết điểm của mình và muốn người khác cũng theo khuyết điểm của ta, thì đau khổ càng chồng chất, chắc chắn là người gặp thất bại. Tu hành cũng vậy. Nếu như chúng ta tự biết thói quen và khuyết điểm của mình, hàng ngày cố gắng sửa đổi thì ngày càng tiến bộ trên đường đạo. Còn như chúng ta để cho năm dục phiền não lôi kéo thì ngày càng tạo nghiệp thêm nhiều. Tương lai siêu thoát hay đọa lạc khác nhau rõ ràng. Đức Phật dạy, cùng nghiệp thì tương ưng. Người có trí huệ, đức hạnh chẳng khác nhau, hoặc cá tính ưa thích giống nhau. Họ rất dễ hiểu đối phương. Người trí huệ cao siêu, mỗi cử động của người khác hay ý nghĩ họ muốn gì đều hiểu rất rõ ràng. Còn ngược lại thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Phật Pháp là pháp môn trí huệ, tâm kinh ghi, ba đời chư Phật. Vì y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật là đứng đại giác, cho nên học Phật là tu pháp môn trí huệ. Nếu như chúng ta không có trí huệ quán giữ sáu căn, thì tất cả của báo công đức đều bị tên trộm phiền não lấy cắp, trôi lăn trong sáu đường luân hồi, rốt cuộc cũng là kẻ bần cùng mà thôi, vẫn làm chúng sinh chịu khổ não, khổ báo vô biên. Chuyện thứ 46. Chúa Đản thú tội. Lời dẫn. Mỗi người chúng ta đều có điều bí mật, nhưng bí mật cũng có điều tốt và điều xấu, giống như xấu che, tốt khoe. Chúng ta che giấu lỗi lầm của người khác và khen đức hạnh tốt của họ là tốt. Ngược lại, chúng ta đi rêu rao lỗi lầm của họ, còn tâm thiện, việc thiện của họ thì che giấu là xấu. Đối với người khác như thế, còn đối với mình thì sao? Đối với mình thì ngược lại, nếu phạm lỗi lầm dù nhỏ cũng nên nói ra cho mọi người biết để bày tỏ sám hối. Bất luận chúng ta có nhiều công đức hay làm việc tốt thì cũng nên che giấu, không cần nói cho mọi người biết. Đây mới là hành động của bậc quân tử. Phật Pháp dạy, tam luân thể không mới là công đức vô cùng. Xưa kia có một làng, trong làng có một bọn cướp chuyên đi lừa trộm trâu. Đã là bọn cướp, chắc chắn bọn chúng luôn dùng thủ đoạn tinh vi để đi bắt trâu, mới làm được gọn gàng dứt khoát. Các nhà chăn nuôi biết được nên phòng bị rất chặt chẽ. Do đó, bọn chúng muốn đi lùa trộm trâu cũng không cách gì ra tay được. Một hôm, bọn chúng bàn bạc tìm ra diệu kế nhử hổ ra rừng. Tên Chúa Đản phân chia công việc. Hắn chia một nhóm thuộc hạ cải trang làm nghệ sĩ hát tuồng. Nơi chúng diễn cách xóm nuôi trâu khoảng một dặm. Trước tiên, chúng khua chiêng đánh trống, dựng lên cảnh tượng rất rầm rộ. Mục đích dụ những người này đi xem hát tuồng để chúng lùa trộm trâu. Hắn chia một nhóm thuộc hạ đi thám thính, thường theo dõi sự đồng tĩnh của những người nuôi trâu. Chia nhóm khác đi lùa trâu. Nhóm nữa chuyên mổ trâu và khâu chế biến nấu thức ăn. Hắn sắp đặt chia các công việc rất kỹ càng, nên cả bọn thi hành hưởng ứng nhiệt tình. Những người chăn nuôi nghe chúng khua chiêng đánh trống ồn ào nên rất hiếu kỳ, cùng rủ nhau đi xem. Nhóm thám thính bí mật báo cho nhóm lùa trộm trâu. Nhóm này lặng lẽ vào chuồng lùa trâu đi, giao cho nhóm mổ thịt và chế biến thức ăn nhanh lẹ gọn gàng. Những người chăn nuôi trở về thấy mất trâu vô cùng lo lắng, nhưng không dám la to mà âm thầm báo cho quan điều tra. Sau một thời gian, quan lặng lẽ điều tra, biết được bọn cướp chuyên đi lùa trâu. Quan thản nhiên đi thẳng vào sào huyệt của chúng, yêu cầu gặp tên chúa đảng hỏi: "Xin hỏi anh là trưởng thôn ở đây?" Tên chúa đảng thừa nhận: "Ở đây không có trưởng thôn." "Tối hôm trước anh ở trong thôn kia phải không?" "Nơi tôi ở không có thôn xóm." "Phía trước thôn có một cái ao phải không?" "Không có." "Có cây cổ thụ phải không?" "Cũng không có." "Có phải các anh đã lùa trộm trâu ở thôn phía đông không?" "Không có phía đông." "Lúc các anh lùa trâu là giờ đó phải không?" "Không có giờ đó." Quan điều tra hỏi điều gì, hắn cũng không biết và luôn phủ nhận. Quan nói tiếp: "Xưa nay làm gì có đạo lý không có thôn xóm, không có cây, ngay cả thời gian, không gian, đông, tây, nam, bắc cũng không có. Vì trên thực tế, tất cả thứ này đều có. Chúng tôi đủ chứng cứ kết tội chúng mày lùa trộm trâu, sợ bị phát hiện." Tên chúa đảng chủ mưu chỉ đạo lùa trộm trâu, từ đầu đến cuối hắn phủ nhận tất cả vấn đề, lại lộ tẩy hắn nói dối. Cuối cùng hắn đối lý mới thành thật thú nhận đã lùa trộm trâu. Bài học đạo lý: mỗi người chúng ta đều có điều bí mật, nhưng điều bí mật của mỗi người có trung gian, tà, chánh, nhân cách có cao thấp. Có người giấu kỹ tiền ở phòng riêng, có người cất giấu vàng bạc ở chỗ kín, có người lén làm những tội ác như sát, đạo, dâm, vọng, tham ô, lừa đảo. Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy rộng mà khó thoát, một ngày nào đó cũng sẽ lộ ra. Có người che giấu bí quyết tài nghệ của mình, hoặc phương pháp bí truyền y dược, hoặc kinh nghiệm làm việc đạt được bí quyết thành công, nhưng không chịu dạy mọi người. Tóm lại là những kẻ ích kỷ. Nếu như họ chịu đem bí quyết chỉ dạy cho mọi người thì nhân cách của họ thật cao thượng. Chúng tôi nói cách khác, chúng ta che giấu bất cứ việc gì nhưng làm sai mà không chịu thừa nhận thì tự hạ thấp nhân cách của mình. Cổ đức dạy: người đời ai mà không lỗi, biết sửa lỗi là thánh hiền. Phật pháp chủ trương sám hối, cho dù quá khứ trải qua bao nhiêu đời, chúng ta tạo bao nhiêu tội nghiệp, nhưng biết sám hối thì tội liền tiêu trừ. Vấn đề là chúng ta có chí thành tha thiết sám hối hay không. Hoặc tội lỗi đó chưa tiêu trừ hết, nếu tiêu trừ được một phần là tiêu tội nghiệp một phần. Còn như chúng ta che giấu, cho dù trải qua ngàn đời vạn kiếp không sám hối thì tội nghiệp vẫn còn. Vì thế trong kinh dạy: dù qua trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo cũng không mất. Khi hồi đủ nhân duyên, tự mình chịu quả báo. Thank you. Chuyện 47: Tai họa chiều vợ. Lời dẫn. Trong tâm mỗi người luôn có hổ thẹn, bất luận lời nói hay việc làm mà phạm sai trái thì tâm luôn lo sợ bất an, không thể yên tâm làm việc. Cho nên dù họ có làm việc cũng không được vừa ý mọi người. Cổ đức dạy cúi xuống không hổ thẹn, thì cho dù chết đến nơi vẫn xem chết như trở về. Vì vậy làm người phải không thẹn với lương tâm thì mới có thể hoàn toàn yên lòng. Cũng chính là bậc đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất. Ngược lại, người không biết hổ thẹn thì không đủ tư cách làm người, mà còn là ký sinh trùng trong thế gian. Ngày xưa có một quốc gia, mỗi khi đất nước có ngày lễ, tất cả phụ nữ trong nước đều cầm một đóa hoa sen xinh đẹp đi tham gia ngày lễ, để chứng tỏ sự cao quý của phái yếu. Nếu người nào không có hoa sen thì cảm thấy như đánh mất thể diện. Lúc đó có một phụ nữ nhà rất nghèo, nàng thấy mọi người đều cầm hoa đi chúc mừng ngày lễ, nghĩ mình không mua nổi một đóa hoa nên rất đau khổ. Nàng bảo chồng: "Chàng ơi, ngày mai là ngày lễ quốc khánh nước ta, mỗi người phụ nữ đều cầm một đóa hoa sen, chàng phải nghĩ cách tìm cho thiếp một đóa. Nếu không có hoa sen thì chúng mình chia tay đó." Người chồng nghe vợ nói vô cùng lo sợ, vội vàng bảo: "Được thôi, vợ yêu, ta nhất định tìm cho nàng một đóa hoa sen, nàng đừng nói chia tay làm cho ta đau lòng." Nhưng khi ấy hoa sen rất đắt, nhà nghèo không thể nào mua nổi, đi tìm hoa sen ở đâu đây? Gã chồng nghèo này thật đáng thương, vì chiều lòng vợ mà mạo hiểm lén vào vườn hoa của nhà vua để hái trộm. Hồ sen trong vườn hoa nhà vua nuôi rất nhiều chim uyên ương. Hắn chợt nhớ trước đây đã từng học qua tiếng kêu chim này, vì thế đêm đến hắn vừa giả tiếng chim uyên ương kêu, vừa lén vào trong vườn hoa. Lúc hắn ở dưới hồ hái hoa sen, làm giật mình bầy chim uyên ương, chúng đồng loạt kêu lên. Tên lính giữ vườn kinh ngạc hỏi: "Ai ở dưới hồ đó?" Trong tình thế khẩn cấp bất giác, hắn trả lời: "Là tôi." Tên lính lao xuống hồ kéo hắn lên. Hắn chợt nhớ, liền bắt chước tiếng chim uyên ương kêu lên. Tên lính nói: "Vừa rồi sao ngươi không bắt chước tiếng chim kêu? Bây giờ kêu lên đã muộn rồi, ta dẫn ngươi đến nộp cho nhà vua." Hắn nghe tên lính bắt đem nộp cho nhà vua, chợt hối hận thì đã quá muộn. Bài học đạo lý. Trong xã hội có các ngành sĩ, nông, công, thương, mỗi người làm một nghề mình thích hợp. Có người có nghề nghiệp vững vàng nhưng không chịu làm, lại làm những việc đầu cơ trục lợi, bòn rút của công đi chiếm của người, thậm chí xâm phạm quyền lợi của người khác. Có người làm những việc sát, đạo, dâm, vọng, tham mô, lừa đảo, khiến cho mọi người đều chán ghét, chửi mắng thậm tệ. Tương lai nhất định họ sẽ chịu quả báo đau khổ. Rốt cuộc, đây là người thông minh hay là kẻ ngu si? Bất cứ chúng ta làm nghề gì ở thế gian, hay làm thì khéo tay, giỏi hơn người, thành công sự nghiệp là ở đây. Vậy mà có người cố chấp đường chánh không chịu đi, đi vào đường tà, đầu cơ trục lợi hoặc lừa đời, dối người, tương lai nhất định đi vào tâm tối, đúng không? Có người học Phật mà không chịu học chánh tri, chánh kiến, chánh pháp, lại khăng khăng học những pháp tà ma ngoại đạo, vì danh lợi chánh đạo ít quá nên họ không đi theo mà đi vào tà đạo, tương lai sa đọa lẽ nào không oan uổng. Tục ngữ có câu: mỗi nghề nghiệp đều xuất hiện nhân tài, nghề nào cũng có người thành công và nghề nào cũng có người thất bại. Then chốt thành công và thất bại nằm ở đâu? Chúng tôi nghĩ liên quan đến chân thật và gian ác chiếm phần lớn. Khi chúng ta có tiền, có thế lực, không chịu bố thí, không chịu làm việc thiện, lúc mạnh khỏe, tinh thần hăng hái, không chịu nỗ lực tu hành, đến khi tiền không còn mới nghĩ đến bố thí, làm việc thiện. Khi thân thể mang bệnh hoặc gặp tai nạn, khốn đốn thì mới nỗ lực tu hành, chẳng phải quá muộn hay sao?